Hào môn hôn ước lão công cầu tha thứ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Kỳ Tuyết đến xem buổi họp báo của Cao Việt sôi nổi trường ở khách sạn lớn. Đội ngũ đông đủ toàn những người tài giỏi phản biện, phóng viên đổ xô về như hội. Hà hà, đúng là có sự chuẩn bị mà. Để ép cô đến đường cùng anh ta không ngại phải lao lực. Trong buổi họp báo anh ta ôm Giai Kỳ nói trước mặt mọi người. Chắc các vị đã biết lý do tôi mở cuộc họp báo này chính là để làm rõ mọi chuyện và trả lại trong sạch cho Giai Kỳ. Cao Việt Xuân, tôi và Giai Kỳ đã quen nhau từ 2 năm trước. Chúng tôi đã định đi đến hôn nhân nhưng chính Mặc đại tiểu thư không từ thủ đoạn ép tôi phải lấy cô ta. Vậy nên tiểu tam trong mắt mọi người không phải là Giai Kỳ mà là Mặc Kỳ Tuyết. Nói đến đây Cao Việt Xuân liếc mắt ra hiệu cho trợ lý. Trợ lý bật màn hình chiếu phía sau hiện lên đầu tiên là bức ảnh anh ta cùng Giai Kỳ tình tứ với nhau. Ở dưới bức ảnh còn có thời gian địa điểm cụ thể là 2 năm trước tại công viên. Bức ảnh thứ hai là ảnh cưới với Mặc Kỳ Tuyết là của 2 tháng trước. So sánh hai bức ảnh với nhau chứng minh đại thiếu gia Cao gia và nữ diễn viên nổi tiếng hiện nay Giai Kỳ đã yêu nhau từ trước. Còn Cao đại tiểu thư mới là kẻ chen chân vào. Phóng viên biết được sự thật thì nháo nhào, bởi vì bài đăng đầu tiên là Giai Kỳ là tiểu tam. Chấm. Hiện giờ bằng chứng bên phía đằng trai thì Mặc Kỳ Tuyết mới là tiểu tam. Câu chuyện xoay chuyển như trong chóng. Theo như giám đốc Cao nói rằng anh và Giai Kỳ đã định tiến đến hôn nhân, vậy tại sao cuối cùng anh lại đồng ý kết hôn với Mặc tiểu thư? Có phải là gia đình anh không chấp nhận cô Giai hay không? Thủ đoạn của Mặc tiểu thư là gì mà khiến anh phải lấy cô ấy? Trên mạng cũng bùng nổ hàng nghìn bình luận. Mặc đại tiểu thư đúng là lòng dạ rắn rết. Dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để cướp tình yêu của Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ của chúng ta thật đáng thương. Một cô gái trong sáng lương thiện như vậy mà bị cái con mụ Tuyết kia đày đọa. Mau nhấn chìm con mụ này đi, để cho ả không dám bước chân ra khỏi nhà. Tôi tin rằng, tình yêu đẹp của hai người sẽ có kết quả. Những kẻ xấu xa sẽ không được như ý đâu. Thấy Tuyết Tuyết yêu dấu bị chửi thậm tệ như vậy, tại studio mà cô đang làm. Các anh hùng bàn phím đang kịch liệt nhấn giải oan cho cô. Làm việc với nhau trong thời gian dài, họ biết Mặc Kỳ Tuyết không phải là người như thế. Việt Bân vừa nhấn muốn nát cái bàn phím vừa chửi ở mồm. Mẹ kiếp, cái lũ anh hùng bàn phím kia, dám vu oan cho Tuyết Tuyết của ông đây. Các đồng đội của anh đây, mau vào đây đập nát lũ chúng nó. Hưởng ứng phong trào của Việt Bân, anh em công ty thi nhau vừa nhấn vừa chửi đến giám đốc nhìn cũng bất lực. Chúng mày biết gì về Mặc Kỳ Tuyết mà nói hả? Tuyết Tuyết chỉ là mắt nhất thời bị mù không nhìn ra đờ si cầu nam nữ kia mà thôi. Đúng là diễn viên có khác, chỉ biết diễn khuôn mặt trà xanh là giỏi. Biết người ta đã có vợ mà cứ sân tới vào, nói là con giáp thứ 13 trả oan. Nè, lầu trên có phải con nhỏ Mặc Kỳ Tuyết cho má thuê không vậy? Tuyết Tuyết đấy cần thuê nhá, ông đây mắt vẫn sáng nhìn rõ mọi việc hơn chúng mày đấy. Cuộc chiến trên mạng vẫn đang diễn ra kịch liệt thì ở hội trường họp báo vẫn rầm rộ không kém. Nghe nói bởi vì tập đoàn Cao Thị bị khủng hoảng tài chính phải dựa nhờ vào Mặc Thị nên anh mới lấy cô Mặc. Vậy bây giờ chẳng phải anh đang ăn cháo đá bát sao? Nghe xong câu hỏi cuối mặt Cao Việt Xuân đen lại. Anh là phóng viên của nhà nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức sai sự thật như vậy mà còn dám đem ra. Muốn bị phong sát, tên phóng viên này nâng cằm khiêu khích. Sao vậy, chắc tôi đã nói đúng sự thật rồi còn gì. Lúc đầu anh kết hôn với cô Mặc để cứu Cao Thị, giờ Cao Thị khôi phục anh lại bỏ rơi cô ấy. Khác gì ăn cháo đá bát, một tên tồi như anh còn dám đứng đây nói hưu nói vượn. Cao Việt Xuân phẫn nộ lệnh cho vệ sĩ bao vây lấy phóng viên. Ngay lúc đám vệ sĩ sắp đánh bầm dập phóng viên thì một đám người tiến tới đánh lại vệ sĩ của Cao Việt Xuân. Là ta để cậu ta nói như vậy đấy, sao nào, Cao thiếu gia dám ý kiến. Cả hội trường bỗng lặng như tờ hướng ánh mắt về phía sự xuất hiện của giọng nói này. Đó là một người đàn ông đã đứng tuổi nhưng vẫn phong độ thể hiện sự uy nghiêm của quyền lực cao quý. Nếu là thời trẻ thì chắc chắn là một người đàn ông rất đẹp trai. Đám phóng viên nháo nhào giơ máy ảnh lên chụp, hô như vũ bão. Đó là người đứng đầu Mặc Thị Mặc Kiến Minh. Mau mau chụp, rất hiếm khi người đứng đầu một trong 4 gia tộc xuất hiện, phải tranh thủ chụp cho kỹ. Cao Việt Xuân thấy sự xuất hiện của nhạc phụ thì á khẩu không dám nói gì. Anh vẫn chưa trở thành người đứng đầu của Cao Thị nên không dám đối đầu với Mặc Kiến Minh. Tay của anh nắm chặt lại, tay khác thì siết chặt eo của Giai Kỳ. Ả kêu đau một tiếng nhưng Cao Việt Xuân không mảy may quan tâm. Giờ tâm trí của anh chỉ thấy tức giận chứ chẳng thương hoa tiếc ngọc gì. Mặc Kỳ Tuyết chạy đến gọi một tiếng. Ba, người đàn ông này nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái của mình. Ông bận bịu công việc nhưng cũng biết tình hình của cô, không thể chịu được đứa con gái cưng của mình phải chịu bất kỳ uy khuất nào. Thằng con rể trời đánh dám làm cô phải khóc, ông không thể tha thứ được. Cái xoa đầu ấm áp của Mặc Kiến Minh làm Mặc Kỳ Tuyết cảm nhận được sự cưng chiều. Giờ đây cô chỉ muốn về nhà của mình mà thôi, không muốn dính dáng đến thị phi nữa. Chỉ cần về nhà thì cô luôn được ba của mình che chở. Mặc Kiến Minh gằn giọng đối với Cao Việt Xuân. Hảo con rể tốt, ta coi như đã thấy được bộ mặt thật của cậu rồi. Nếu như cậu đã tuyên bố như vậy thì ta cũng nói rằng cuộc hôn nhân đã kết thúc. Ta sẽ đưa Mặc Kỳ Tuyết về, con bé là cành vàng lá ngọc của Mặc Kiến Minh ta. Ai dám ức hiếp nó thì chờ hậu quả đi. Ta cũng tuyên bố từ nay Mặc Thị sẽ rút toàn bộ vốn ở Cao Thị. Nói rồi, ông quay sang Mặc Kỳ Tuyết. Tuyết Tuyết về nhà thôi con, ai dám ức hiếp con thì con dùng tiền đập chết nó cho ta. Tiền nhà mình không thiếu. Sau khi Mặc Kiến Minh dẫn Mặc Kỳ Tuyết đi thì đám phóng viên bổ nhào qua Cao Việt Xuân với hàng đống câu hỏi sau vụ việc vừa rồi. Cao Việt Xuân trầm mặt bỏ lại Giai Kỳ mà rời đi. Giai Kỳ bị bỏ rơi, vừa nãy còn bị Cao Việt Xuân nắm đến bên eo sưng đỏ. Hắn cũng chẳng thương yêu ả gì cho cam, ả thầm nghiến răng hận Mặc Kỳ Tuyết. Tất cả là tại cô ta, là tại cô ta. Cách Chương.